Chương 3024, Thần kiếm chân tướng 1. Cái kia. Diệp Thiếu Dương thực sự không biết nói cái gì, quay đầu nhìn Đạo Phong, giúp đỡ chút được không? Đạo Phong thả người bay ra ngoài, tay áo vung lên, một đạo hắc khí phun ra đi, chỉ vài giây đồng hồ công phu, 7-8 cái hòa thượng tất cả đều định trụ, động một cái cũng không thể động. Diệp Thiếu Dương từ khe hở giữa đám người bên trong vừa chen đi ra, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền tới một kinh ngạc thanh âm, pháp thuật, ngươi là ai? Ách, nếu có thể nhìn ra là pháp thuật, chắc hẳn đối phương cũng là pháp sư. Diệp Thiếu Dương kêu lớn, Mao Sơn Minh Uy Thiên Sư Đạo, ta là Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiếu Dương, ngoài cửa trầm mặc vài giây đồng hồ, hỏi, ngươi là Diệp Thiếu Dương, đúng đúng, là ta, nói bậy. Diệp Thiếu Dương trước mắt chính tại trên Long Hổ Sơn, sao có rảnh rỗi đến ta Thiên Đài Sơn đến? Ngươi đến cùng là ai? Ta thật sự là Diệp Thiếu Dương. Không tin thẻ căn cước đưa cho ngươi nhìn, Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài, đi thẳng đến sảnh triển lãm ngoài cửa, lúc này mới trông thấy đứng ở phía ngoài mười mấy hòa thượng, ở giữa một cái buồn bã lão hòa thượng, Diệp Thiếu Dương quan sát một chút, xác định chưa thấy qua. Dứt khoát thật đem thẻ căn cước mò ra, đã đánh qua, lão hòa thượng nhìn thẻ căn cước, vẫn còn có chút hoài nghi, lúc này Đạo Phong hiện thân từ trong phòng đi tới, lão hòa thượng nhìn thấy, cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Hắn là sư huynh của ta Đạo Phong. Lão hòa thượng khóe miệng co giật mấy lần, sau lưng cái kia mười mấy nhìn chằm chằm hòa thượng cũng đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, ngươi nếu là Đạo Phong, vậy dĩ nhiên đạo pháp thông thiên, lão hòa thượng nói, song chưởng lật một cái, kết một cái Phật môn thủ ấn, thả người hướng Đạo Phong đánh tới. Lấy tuổi của hắn cùng dáng người, có thể có như thế mau lệ thân thủ, bằng vào điểm này, Diệp Thiếu Dương liền kết luận hắn thực lực không kém. Bất quá, đối thủ của hắn là Đạo Phong, Đạo Phong nâng lên một cái tay, ngón trỏ hướng mặt trước nhẹ nhàng điểm một cái, một cổ khói đen mờ mịt ra, làm vỡ nát lão hòa thượng vất vả kết ấn tụ lại lên linh lực, không đợi lão hòa thượng từ trong kinh ngạc tỉnh ngộ lại, Đạo Phong đã đứng ở trước mặt hắn, ngươi. Lão hòa thượng ngẩng đầu nhìn hắn nửa ngày, ngươi thật sự là Đạo Phong, thật thật, hắn có thực lực này, một cái ngón tay liền có thể giết ngươi. Hắn làm gì giả mạo Đạo Phong, cùng ngươi dày vò khốn khổ nhiều như vậy? Lão hòa thượng lúc này mới tỉnh ngộ, lại quay đầu đến xem hắn, kích động nói ra, ngươi là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ôm cánh tay, cười gật gật đầu. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, có chút không mình hành lễ. Phía sau hắn những đệ tử kia, từng cái nhìn qua bọn hắn, chủ yếu là Đạo Phong, trong mắt lộ ra dị thường thần sắc kích động, chỉ là trở ngại sư phụ ở chỗ này, không dám vượt rào, không phải vậy đã sớm đi lên muốn ký tên. Hai vị đều là nhân vật trong truyền thuyết, hôm nay làm sao sẽ đến ta Thiên Đài Sơn, cái này. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn xem trong tay Thái A Kiếm, rất lúng túng cười hắc hắc hai tiếng, cái kia, đại sư, có thể hay không tìm một chỗ từ từ nói. Phương trưởng trong thiện phòng, Diệp Thiếu Dương dùng mười mấy phút, đem đầu đuôi sự tình nói một lần, không có giấu giếm, dù sao Thái A Kiếm vốn là người ta môn phái, chính mình đến trộm, còn bị người phát hiện, có lý do cho người ta cái bàn giao. Khổ hạnh đại sư, lão hòa thượng pháp danh, nghe xong giảng thuật, mười phần cảm khái, ngồi tại bồ đoàn bên trên nửa ngày không ra. Đại sư, các ngươi Thiên Đài Sơn giống như không chút tham gia qua pháp thuật giới hoạt động đi, chúng ta chưa thấy qua. Khổ hạnh đại sư lắc đầu, cực ít. Ta Thiên Đài Tông cùng Ngũ Đài Sơn có pháp chế chi tranh, từ khi Ngũ Đài Sơn trở thành Phật môn đệ nhất tông phái, ta Thiên Đài Sơn dứt khoát liền đóng cửa không ra, rồi hãy nói đệ tử bản môn khó khăn, duy trì hương hỏa đã thuộc không dễ, chính mình cũng cảm thấy là pháp thuật giới làm không là cái gì, dứt khoát coi như người đứng xem đi. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, hỏi hắn cùng Ngũ Đài Sơn có quan hệ gì. Khổ hạnh đại sư cười ha ha một tiếng, đều là chuyện đã qua, không đề cập tới cũng được, bây giờ Ngũ Đài Sơn ngược lại là đổi tân nhiệm phương trưởng, nghe nói hay là Diệp trưởng giáo bạn thân, lão ân oán càng thêm đừng nhắc lại. Diệp Thiếu Dương cười nói, đại sư ngươi tin tức này ngược lại là rất linh thông, ha ha, mặc dù không tham gia tập thể hoạt động, nhưng tin tức vẫn là phải nắm giữ, lão nạp cùng phương nam mấy nhà Phật môn quan hệ không tầm thường, pháp thuật giới có động tĩnh gì, coi như không nghe ngóng bọn hắn cũng sẽ trước tiên cáo tri. Diệp trưởng giáo hôm qua lại đăng cơ Long Hổ Sơn, một người kiêm nhiệm đạo môn hai đại tông phái, từ xưa đến nay chưa hề có, vô tiền khoáng hậu a. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng gãi đầu một cái, đại sư đừng chê cười ta, chuyện này, ta thật sự là rất thẹn vô cùng. Khổ hạnh đại sư nhìn qua Diệp Thiếu Dương dáng vẻ, trong lòng cảm khái, thở dài, ngươi cùng lão nạp trong tưởng tượng thế nhưng là hoàn toàn không giống. Lão nạp nghe qua sự tích của ngươi, bây giờ lại thân kim nhị môn trưởng giáo, pháp thuật giới khôi thủ, cho là ngươi là cái kiêu hùng đồng dạng nhân vật, bây giờ xem ra, nhưng cũng là cái trẻ sơ sinh đồng dạng thẳng thắn nhân vật, khó được, khó được. Diệp Thiếu Dương càng thêm lúng túng, hỏi hắn làm sao nhìn ra được, lão hòa thượng biểu thị là trực giác. Hắn là hòa thượng, không có thế tục những cái kia lòng dạ, nhìn người chỉ bằng trực giác, thực cũng là một loại thiền ý cảnh giới. Diệp trưởng giáo, có thể hay không đem Thái A Kiếm cho lão nạp tường tận xem xét một phen? Diệp Thiếu Dương không chút do dự thanh bảo kiếm dâng lên, khổ hạnh đại sư tay nâng bảo kiếm, quan sát một lát. Lẩm bẩm nói, đây cũng là Thái A Kiếm. Tổ sư quả thật không có lừa gạt ta. Diệp Thiếu Dương rung lên, hỏi hắn, đại sư đã sớm biết Thái A Kiếm tại Phật tượng bên trong? Khổ hạnh đại sư nói về một đoạn qua lại, đó còn là vài thập niên trước, hắn vừa kế nhiệm phương trượng thời điểm, lão phương trượng thời khắc hấp hối đem dược sư Phật bên trong có dấu Thái A Kiếm bí mật nói cho hắn, nói là tiền bối tổ sư truyền xuống, chỉ có lịch đại phương trượng biết, đoạn không thể nói với bất kỳ ai lên. Sau đó, tổ sư để hắn lập thệ, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể đem Thái A kiếm chiếm làm của riêng, thậm chí không thể đem lấy ra, mà muốn lưu lại chờ người hữu duyên. Thân là phương trượng, muốn hết tất cả năng lực bảo hộ dược sư Phật, cũng chính là bảo hộ Thái A kiếm, đến chết cũng không đổi. Đầu này mật lệnh, tại Thiên Đài Tông lưu truyền không biết bao nhiêu bối, không ai thực sự được gặp Thái A kiếm, thậm chí không ai biết Thái A kiếm này là có hay không giấu ở Phật tượng bên trong, nhưng sư tôn chi mệnh, không dám quên mất. 10 năm hào kiếp thời kỳ, là lão nạp trước đó đem Phật tượng chuyển dời đến trong sơn động, né qua kiếp nạn. Thập niên 90, có chuyên gia tổ đến đây xem xét tượng gỗ Phật tượng, đem tôn này dược sư Phật định là cao cấp nhất, lúc ấy nhất định phải vận chuyển về kinh thành, là lão nạp xuất lĩnh đệ tử cực lực hòa giải, mới lưu tại bản tự, xây triển lãm cá nhân lãm quán. Khổ hạnh đại sư vuốt ve tràn đầy nét cổ xưa vỏ kiếm, cảm khái nói, ta vốn cho rằng, trên đời này căn bản sẽ không có người biết Thái A kiếm bí mật, qua nhiều năm như vậy một mực bình an vô sự, bởi vậy đề phòng sơ suất. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, rất không có ý tứ, cái kia cái gì, đại sư, chúng ta bản ý cũng không muốn trộm, lúc ấy là lo lắng các ngươi không biết rõ tình hình, nói không rõ ràng, mới. Khục, tóm lại hy vọng đại sư thông cảm, ta tìm đến Thái A kiếm, tuyệt không phải là vì chính mình,